Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ nào đó ở tỉnh Hải, gió biển thổi vi vu, Giang Viện Triều và Lục Chính Tây đứng bên cửa sổ. Cả hai người đều không nói gì, chỉ nhìn bầu trời xa xăm, vẻ mặt nghiêm trọng. Một tiếng trước, máy bay của M Quốc lại một lần nữa vượt qua ranh giới. Có hành động khiêu khích, thời gian để xua đuổi nó cũng lâu hơn lần trước. Ai cũng ngầm hiểu, M Quốc đang muốn từng bước ép bọn họ lùi bước. Điểm mấu chốt của bọn họ không còn nhiều để mà lùi nữa. Im lặng hồi lâu, Lục Chính Tây nhìn Giang Viện Triều, thấp giọng nói, ý của đồng chí Trương là nhất định phải đánh. Đối với cách xử lý máy bay của M Quốc, hiện tại có hai luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng không thể sử dụng vũ khí, phải thông qua đối thoại cấp cao và đường lối ngoại giao để kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế, buộc máy bay của M Quốc rút lui. Một bộ phận khác cho rằng nhất định phải đánh. Người hiền bị người ta bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi. M Quốc ỉ mạnh hát, y, ế, p yếu. Chúng ta phải cứng rắn, khiến M Quốc phải kiêng dè. Nếu không, cho dù M Quốc có rút lui, sau này chúng cũng sẽ giở trò cũ. Đồng chí Trương hiện là lãnh đạo cấp cao nhất đóng quân tại căn cứ tỉnh Hải. Ông nhận lệnh từ cấp trên, toàn quyền chỉ huy và quyết định các hoạt động của căn cứ. Hiện tại, các bên đang tích cực đấu tranh, quyền lợi lẫn nhau, là người chỉ huy tối cao. Đồng chí Trương không công khai bày tỏ quan điểm của mình. Lục Chính Tây biết là vì đồng chí Trương đã bí mật tìm ông. Nghe Lục Chính Tây nói, Giang Viện Triều khẽ, một tiếng. Đồng chí Trương từng tham gia chiến dịch hỗ trợ nước láng giềng vào đầu những năm 50. Thái độ của ông đối với M Quốc luôn cứng rắn. Nhưng, đánh như thế nào, có đánh trúng hay không, lại là một bài toán nan giải. Giang Viện Triều khẽ hỏi, khả năng B, A, N trúng là bao nhiêu? Lục Chính Tây im lặng một lát, đáp, 4-5%, tốc độ bay, tải trọng tối đa, góc tấn công của máy bay trinh sát AP-3 đều là loại tiên tiến nhất. Tầm B, A, N và uy lực của pháo chúng ta đều có hạn. Muốn B, A, N hạ nó thành công, cần phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, còn phải có cả may mắn nữa. Thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta có may mắn như vậy không? Không ai dám đảm bảo. Ngoài ra, thiên thời là một thách thức rất lớn. Thời tiết trên biển thay đổi thất thường. Khi nào mới xuất hiện thời cơ thuận lợi nhất? Không ai có thể nói trước được. 45%. Đáy mắt Giang Viện Triều thoáng vẻ trầm tư. Thiên Ca cũng nói cô nắm chắc 45%. Nhìn những đám mây đen ngoài cửa sổ, trong đầu Giang Viện Triều hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Đột nhiên, ông quay sang nhìn Lục Chính Tây. Giang Viện Triều lên tiếng hỏi, Chính Tây, cậu có tin Thiên Ca không? Nghe Giang Viện Triều hỏi, Lục Chính Tây ngẩn người. Tin tưởng Thiên Ca? Thiên Ca thì sao? Chẳng lẽ Thiên Ca lại xảy ra mâu thuẫn với Lục Tự Văn và những người khác? Nhưng rất nhanh, anh đã phủ nhận suy nghĩ này. Vào lúc này, Giang Viện Triều sẽ không nói những lời vô nghĩa. Lục Chính Tây chợt nhớ đến chuyện Giang Thiên Ca dùng máy tính chặn email buôn lậu lần trước. Lục Chính Tây cúi đầu trầm tư, đôi mắt sâu thẳm, vân mộng hạ vũ một lát sau. Ông nói, tôi tin cô ấy. Ánh mắt Giang Viện Triều nhìn Lục Chính Tây trở nên đầy ẩn ý. Ông che giấu sự phức tạp trong lòng, kể lại cho Lục Chính Tây nghe những gì Giang Thiên Ca đã nói. Bắc Thành, sau khi moi được không ít thông tin từ ông nội, trong lòng Giang Thiên Ca đã có sự tính toán. Hôm sau trở lại trường, cô lại đi tìm Tống Phương Bạch để hỏi bài, nhưng kết quả có chút thất vọng. Hôm nay Tống Phương Bạch không có ở trường, thầy hướng dẫn không có ở đây. Tiêu Lệ Quân và những người khác liền công khai lười biếng. Biết Giang Thiên Ca tìm Tống Phương Bạch, Tiêu Lệ Quân cười híp mắt nói: "Ôi chao, thầy Tống không đến, Thiên Ca, hôm nay cậu đến không đúng lúc rồi." Tiêu Lệ Quân cười đầy ẩn ý, trong đó còn toát lên vẻ hóng hớt. Không đợi Giang Thiên Ca lên tiếng hỏi, Tiêu Lệ Quân đã không nhịn được mà nói: "Thiên Ca, cậu có biết tại sao hôm nay thầy Tống không đến không?" Tiêu Lệ Quân chớp chớp mắt, vẻ mặt như muốn nói: "Cậu hỏi tôi đi, cậu mau hỏi tôi đi." Muốn chia sẻ đến mức sắp không chịu nổi, Giang Thiên Ca mỉm cười, thuận theo ý của cô ấy mà hỏi: "Tớ không biết, vậy nên, Lệ Quân, cậu có biết tại sao thầy Tống không đến không?" Tiêu Lệ Quân: "Tớ biết chứ." Trong mắt Tiêu Lệ Quân ánh lên tia hóng hớt. Cô nàng mím môi, hạ giọng nói: "Thầy Tống không đến là vì bạn của thầy ấy ở M Quốc sắp đến Bắc Thành." Giang Thiên Ca nhướng mày hỏi: "Nữ à?" Tiêu Lệ Quân gật đầu lia lịa: "Cậu biết không, thầy Tống rất coi trọng người bạn này đấy." Tiêu Lệ Quân khoa tay múa chân nói: "Ha ha, Thiên Ca, tớ nói cho cậu biết, bạn của thầy Tống về nước, thầy Tống vui, tớ còn vui hơn." Cách chương.